sau đó quay sang cười cùng y, quên rằng bên người hắn có năm ám vệ luôn giấu mặt. Chẳng ngờ bọn họ lại kiêm luôn chức vụ bảo mẫu. Nhìn hắc y nhân vẻ mặt vô cảm xuất hiện trước mặt, Vân Phi Vũ chẳng mấy hứng thú, xoay người đi vào cửa động. Ta vào trước đi, ta sẽ vào sau, nhớ cởi hết y phục chờ ta đó. Sắc ma biến thái, Vân Phi Vũ quay đầu lại, nắm tay, nhè nành trợn mắt với hắn. Sau đó lập tức chạy vào trong động, nhìn bóng dáng vật nhỏ. Ánh mắt Vân Khoảnh Dương tràn đầy sùng nịch, quay lại, chớp mắt đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng. Được rồi, đi nhanh về nhanh, tuân mệnh. Tiến vào trong động, Vân Phi Vũ đã bị cảnh sắc bên trong hấp dẫn. Chung quanh đều là thạch nhũ nhấp nhô, xinh đẹp khiến người ta nhìn không chớp mắt. Thỉnh thoảng lại có giọt nước chảy xuống từ phía trên, diễn tấu ca khúc thiên nhiên hài hòa. Trong màn sương khói lượn lờ, đi bước về hướng toát ra hơi nước, nhìn sương trắng bao phủ trên thủy đàm, nhủ thầm, nước này bao nhiêu độ nhỉ? Sẽ không phải vừa bước xuống đã bị lột hết ba tầng ra đó chứ? Thủy đàm, hồ nước, bảo bối, làm sao vậy? Phía sau truyền tới thanh âm nhu hòa trầm thấp của nam nhân. Vân Phi Vũ quay đầu nhìn hắn. Chỉ thủy đàm, nước này có nấu chín người hay không vậy? Dường như nam nhân bị lời nói y chọc cười. Không ngừng cười lên ha hả. Nhìn vật nhỏ sắp phát hỏa. Hắn vội vàng kéo y qua. Vừa cởi vạt áo y vừa nói. Sẽ không, trước kia ta thường xuyên tới nơi này ngâm mình. Rất thoải mái, nga, hiện tại, y phục của mình bị cởi xuống. Vân Phi Vũ vội vàng đẩy hắn ra. Sắc mặt ửng đỏ, ta tự cởi, nhìn đường cong quyến rũ trên thân thể vật nhỏ dần hiện ra trước mắt. Ánh mắt Vân Khoảnh Dương càng thêm u ám, nhanh chóng cởi sạch lớp y phục cuối cùng trên người. Lặng lẽ hướng về phía mục tiêu tựa như hắc báo. Vân Phi Vũ vừa cởi cừu khố liền cảm nhận được thân thể nóng bỏng dán lên. Mà vật nóng cháy của người nọ không ngừng cọ sát lên khe hở trên mông. Thân thể nhất thời bị điểm hòa. Y ách tiếng gọi khẽ. Vân Khoảnh Dương hàm trụ vành tai y, nắm phân thân y, một tay vòi tới phía sau y, bảo bối. Chúng ta làm trước một lần. Không biết do trong động quá nóng hay vẫn là dục vọng thiêu đốt lý trí. Vân Phi Vũ không phát hiện hàm nghĩa trong lời nam nhân nói. Rên rỉ cúi đầu, dạ một tiếng. Cho đến khi cả người mệt mỏi ghé bên cạnh Ôn Tuyền mới cảm thấy thân thể thoải mái lên đôi chút. Có phải mỏi lắm không? Để ta giúp đệ xoa bóp. Hơi thở nam nhân vây lấy mình. Vân Phi Vũ nghiêng mặt không thèm nhìn hắn. Tránh ra, tên lừa đảo, Vân Khoảnh Dương cười khẽ, đem vật nhỏ kéo vào trong lòng, bắt đầu mát xa eo cho y, bảo bối. Ta xin lỗi mà, sau này sẽ không như vậy nữa. Lần này là do ta quá nhớ đệ nên hơi quá. Sau này thật sự không như vậy nữa. Tin ta nha, Vân Phi Vũ ngẩng đầu chừng hắn, thấy sắc mặt hắn hồng hào. Khí sắc rất tốt, nếu không phải bản thân cũng là nam nhân. Y thực sự hoài nghi người trước mắt có học môn hấp âm bổ dương gì không nữa. Mình thì mỏi mệt, hắn lại rất có thân. Cắn một ngụm lên cơ ngực săn chắc của nam nhân, cho tới khi trong miệng truyền tới vị huyết mới nhả ra. Vươn lưỡi liếm tơ máu chung quanh dấu răng, Y hung hăng nói, lần sau ta muốn thượng huynh 3 ngày 3 đêm đều không xuống giường được. Nhìn chiếc lưỡi non mềm hồng nhạt xoay tròn trên ngực mình một vòng. Vân Khoảnh Dương cảm thấy hạ phúc lại bắt đầu xôn xao. Nuốt một ngụm nước miếng, hắn bình tĩnh nói nhẹ bên tai người trước ngực, được được, đều nghe theo bảo bối. Chúng ta lại đến một lần đi. Không, hỗn ngô, cách chương.